Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 110. Ta hoài nghi mình gặp giả cha đẻ. 2017 năm ngày 13 tháng 10 đêm khuya, Tiền gia trong đại viện. Một đám trưởng lão biểu hiện nghiêm nghị, tụ hội một đường, sau đó duy trì làm người hít thở không thông trầm mặc. Dòng dã nửa canh giờ trầm mặc, để căn này hoa lệ phòng họp không ngừng hạ nhiệt độ. Ở đây cuối mùa thu thời tiết, không bao lâu nữa, trong phòng liền kết ra sương lạnh. Trước hết đánh vỡ trầm mặc là gia chủ Tiền Long. Nếu tất cả mọi người không muốn mở cái miệng này, vậy thì ta tới nói đi. Nói, vị này giữ lại đẹp nhiêm người trung niên, không tự chủ được thở dài. Tình huống rất tồi tệ, Lý gia tiến độ vượt xa khỏi chúng ta mong muốn. Căn cứ các đệ tử ở kiếm đạo câu lạc bộ trải qua đến xem, sợ là chúng ta đoạn thời gian trước nỗ lực, tất cả đều bị triệt tiêu. Tiền Long nói xong, ánh mắt quét một vòng bốn phía, đang ngồi các trưởng lão sắc mặt đều là âm trầm dường như muốn chảy ra nước. Một lát sau, một cái râu tóc đều ngân tiền bối trưởng lão mở miệng nói. Đây chính là hồng hoang thế gia gốc gác a. Mỗi khi người khác cho là bọn họ có cơ hội để lợi dụng được thời điểm, đều sẽ lập tức chứng minh bảy đại thế gia khác với tất cả mọi người. Như vậy, chúng ta lần thi đấu này còn phải tiếp tục liều xuống sao? Đương nhiên muốn liều xuống. Tiền Long như đinh chém sắt làm có kết luận. Hiện tại lui xuống đi, chẳng khác nào nói cho tất cả bọn nhỏ, chỉ cần người nhà họ Lý một chăm chú, chúng ta liền tự mình bái phục chịu thua. Người nhà họ Tiền coi như thế nào đi nữa cường điệu hòa thuận thì phát tài, nhưng nếu là đầu gối mềm nhũn, liền vĩnh viễn đừng nghĩ chân chính cùng bảy đại thế gia sánh vai cùng nhau. Mấy tên trưởng lão nghe vậy vừa xấu hổ mà quý, lắc lắc đầu liền không tiếp tục nói nữa. Lại có người hỏi, đã như vậy, liền thêm vào chút dự toán đi. Đã vấn đề không phải là tiền, Tiền Long nói rằng, bọn nhỏ tu vi liền ở ngay đây, càn khôn nhất trịch cũng tốt, mạn thiên hoa vũ cũng tốt, cũng đều là lâm trận mài thương, coi như cho bọn họ hàng ngàn hàng vạn linh thạch, cũng điều động đừng tới. Cái kia, làm theo Lý gia, tăng cao cường độ huấn luyện. Tiền Long lại lắc lắc đầu, Lý gia như vậy luyện là có một bộ phi thường tường tận đồng bộ phương án. Làm sao đem đệ tử thể năng chân nguyên nghiền ép đến cực hạn? Làm sao tránh khỏi thương tích? Làm sao mau chóng hồi phục? Những thứ đồ này, Tiền gia tuy rằng cũng có, dù sao không làm được Lý gia như vậy hoàn bị, tùy tiện bắt chước lời, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Gia chủ đại nhân, ngươi như là có ý kiến gì, liền trực tiếp nói ra đi, có thể việc làm chúng ta đều sẽ tận lực đi làm. Tiền Long nói rằng, ta có thể nghĩ tới chỉ có 2 giờ. Số 1, phát huy trang bị ưu thế. Tiền gia đệ tử trang bị tốt, bây giờ xem như là thế nhân đều biết, nhưng kỳ thật Thanh Vân thi đấu thời kỳ, Lý gia, Lục gia thậm chí có chí nơi này các tán tu, một cái nào trang bị kém, ưu thế của chúng ta kỳ thực cũng không nổi bật. Vì lẽ đó ta dự định vì lần này dự thi đệ tử, mỗi người chế tạo riêng một bộ pháp bảo. Lời còn chưa dứt, các trưởng lão liền kinh ngạc thốt lên không ngừng. Chế tạo riêng pháp bảo, mỗi người một bộ. Tiền Long lặng lẽ gật đầu. Chúng ta phái ra dự thi đệ tử có ít nhất 50 người. Coi như chỉ cân nhắc hạt nhân cấp, cũng có 20 người trở lên. Mà chế tạo riêng nguyên bộ pháp bảo, phí tổn ít nhất phải hơn vạn linh thạch mỗi bộ. Tiền Long gật gật đầu. Ta đã qua loa tính toán qua, nguyên bộ hạ xuống, dự toán ước chừng phải 600.000 linh thạch. Mà sức chiến đấu tăng lên, nên ở vừa thành trên dưới. Một vị trưởng lão cười khổ nói, 600.000 linh thạch, đổi một đám nhiều nhất bất quá vân dũng cảnh bầy con nít vừa thành sức chiến đấu. Đây thật là ta nghe qua nhất không có lợi lắm làm ăn. bên cạnh nhưng có người nói, nhưng nếu như có thể ở lần thi đấu này bên trong áp đảo Lý Lục hai nhà, 600.000 linh thạch tập trung vào rồi lại được cho cực kỳ đáng giá. Thế nhưng chúng ta có thể đang trang bị trên tập trung vào Lý Lục hai nhà lẽ nào liền không thể? Tiền Long cười cợt, nói rằng ta không thể nói cái kia hai đại thế gia liền mấy trăm ngàn linh thạch đô không lấy ra được. Thế nhưng dùng mấy trăm ngàn linh thạch làm một đám vân dũng cảnh giới tiểu hài tử chế tạo chuyên môn pháp bảo. Chuyện ngu xuẩn như thế bọn họ làm không được. Ta muốn, đây chính là lâu năm quý tộc cùng nhà giàu mới nổi khác nhau đi. Nói tới chỗ này, bên trong phòng họp rốt cục có thêm vài phần khoái hoạt không khí. Trên thực tế, Tiền gia từ gia tộc sáng lập đến nay, chí ít cũng có ngàn năm lịch sử, là danh chính ngôn thuận thiên niên thế gia. Tổ tiên Tiền Liệt Hiền xuất lĩnh gia tộc quật khởi cũng có 500 năm lịch sử. Mà ở bảy đại thế gia xem ra, Tiền gia trung quy chỉ là lấy của nổi mà nổi danh khắp thiên hạ nhà giàu mới nổi. Như vậy, nhà giàu mới nổi liền muốn đầy đủ lợi dụng nhà giàu mới nổi ưu thế. Ở một ít tiểu sự tình trên tập trung vào đại tài nguyên. Thông thường mà nói, đối với những thiên phú kia tài hoa thượng giai, mười mấy tuổi là có thể đến vân dũng cảnh giới tu sĩ mà nói. Mười mấy 20 tuổi giai đoạn này là trong cuộc đời tu hành tiến độ nhanh nhất, nhật tân nguyệt dị thời điểm, mà những người này cơ bản đều có thể đang tráng niên kỳ tu hành đến phiên vân cảnh đỉnh cao phúc vũ. Cảnh sẽ bao nhiêu muốn một chút may mắn, cho nên đối với bọn họ mà nói, chân chính có giá trị pháp bảo cũng đều là thích hợp với phiên vân cảnh. Thời niên thiếu pháp bảo cơ bản đều là dùng tới 3 năm rưỡi liền cần đổi mới vật tiêu hao. Cái kia chút đại nhà giàu thế gia, môn hạ đệ tử thiên tài tầng tầng lớp lớp, cơ bản đều là một bộ pháp bảo đời đời truyền lại. Rất ít sẽ vì bọn họ lượng thân làm riêng cho tới tiền dư cái kia loại nguyên bộ trưởng thành hình. Pháp bảo coi là chuyện khác. Tiền Long lúc này đưa ra nên vì mấy chục tên đệ tử một người chế tạo một bộ pháp bảo. Thật sự là cường hào đến làm người giận sôi. Ngoài ra, còn có một việc, quán quân, Tiền Long trầm giọng nói rằng, đối với Lý Gia Lục Gia mà nói, Thanh Vân thi đấu coi như làm mất đi quán quân, cũng chưa chắc dao động được bọn họ uy vọng, nhưng là đối với Tiền Gia tới nói, muốn thượng vị. Nhưng ít nhất phải nắm một lần quán quân. Có trưởng lão hỏi, trước không phải là chia tích nói, Diệp Nhi lần này đoạt giải quán quân cơ hội rất lớn. Phát hiện đang tu hành thế nào? Tiền Long nói rằng, nếu như chỉ nhìn hiện hữu tư liệu, bây giờ Thanh Vân Thành bên trong đích xác không có người có thể cùng Diệp Nhi ngang hàng. Thế nhưng trên giấy tư liệu, chưa từng bảo hiểm quá. Lần trước chúng ta đều cho rằng quán quân phải là Lý Lục hai nhà một trong. Kết quả hai nhà chủ lực đều bị một cái tán tu đào thải. Lại lần trước, ta bản tự tin có thể vì Tiền gia bắt được một cái quán quân, nhưng bại bởi Lục gia cái kia không có danh tiếng gì tiểu tử. Vì lẽ đó thành thật mà nói, ta cũng chỉ ở đây cái trong phạm vi nhỏ nói. Ta đối với Diệp Nhi cũng không có 10 phần tự tin. Trời mới biết thi đấu thời điểm lại sẽ có gì ngoài ý muốn xuất hiện. Vì lẽ đó ta mới có thể cho phép hắn tu hành càn khôn nhất trịch. Lấy bảo đảm lần so tài này không có sơ hở nào. Nguyên bản ta là dự định vĩnh viễn cũng không cho hắn tu hành càn khôn nhất trịch. Lấy thiên phú của hắn tài hoa. Tu hành càn khôn nhất trịch tiêu hao so với người khác có thêm vài lần a. Có trưởng lão ngạc nhiên nói, tại sao? Tư chất ngộ tính càng tốt, không phải nên tu hành vui vẻ, tiêu tốn ít hơn sao? Tiền Long trầm mặc một hồi, nói rằng hắn toán không rõ nên vứt bao nhiêu ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nói chung, tiếp đó ta cần gia tộc tập trung vào nhiều tài nguyên hơn trên người Tiền Diệp. Chân chính bảo đảm không có sơ hở nào. Đương nhiên, ta cũng biết tạm thời thả xuống công việc trong tay cùng tu hành. toàn lực giám sát hắn đặc huấn, toàn lực động viên Tiền Gia, nắm giữ hết sức kinh người chấp hành lực. Khi đó Hừng Đông, Tiền Long liền đem Tiền Diệp từ trong ngủ say xách lên. Làm sao vậy, làm sao vậy? Lý Gia đánh tới sao? Tiền Long không nói hai lời chính là một cái tát. Ngủ bị hồ đồ rồi à? Liền ngươi lão tử đều không nhận ra. Tiền Diệp một mộng, sững sờ trong chốc lát, dùng sức dụi dụi con mắt, sau đó trầm giọng nói rằng, ta làm sao biết ngươi đúng là ta lão tử, mà không phải Lý Gia người nào dùng tiên thuật dịch dung hóa trang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiền Long yên lặng nhấc lên vàng chói lọi bàn tay, đem Tiền Gia độc môn tuyệt hoạt Tiêu Kim Trưởng thúc chuyển đến cực hạn. Tiền Diệp suy nghĩ một chút, nói rằng, hay là Lý Gia công phá Tiền Gia đại viện, bắt làm tù binh thật sự cha. Từ trong miệng hắn ép hỏi ra Tiêu Kim Trưởng phương pháp tu hành, sau đó nắm đến lừa gạt ta. Sau một khắc, kim quang đại chói lọi, Tiền Long nổi giận phừng phừng, đem trí tưởng tượng của ngươi nhiều dùng một chút về việc tu hành đi. Hiện tại cút cho ta đứng lên, đặc huấn bắt đầu rồi. Mẹ nó không thể nào. Cha, đây là Hừng Đông a. Ta trước hai ngày mới nhìn Linh Miêu trải qua nguy hiểm nhớ nhìn suốt đêm. Ngươi tốt ngạt để ta ngủ một giấc a. Chấm ngoặc kép, Vân Dũng cảnh tu sĩ không cần ngủ nhiều như vậy. Thật phạm khốn liền cho ta lượn quanh thành chạy vài vòng. Sẽ đi ngay bây giờ. Hích, chúng ta Tiền Gia công pháp hạt nhân là nuôi phú quý khí. Chấm ngoặc kép, này 500 linh thạch là của ngươi tiền tiêu vặt. Cầm đặt mua một bộ đỉnh cấp chạy bộ giả bộ. Sau đó cho ta nhiều chạy 20 vòng. Ngoặc kép, mẹ nó, ngươi thật không phải là người nhà họ Lý hóa trang sao? Tuy rằng bình thường ta liền cảm thấy lão già thật giống có chút nhằm vào ta. Nhưng ngươi đây cũng quá khoa trương. Chấm ngoặc kép, cút, hiện tại cút ngay. Lúc sáng sớm, thanh vân thành giao, khi hy quang chiếu rọi đại địa thời gian, vừa vặn chiếu ra Tiền Long xanh mét sắc mặt. Tiền Long trước mặt, một người tướng mạo thanh niên đẹp trai, đang hơi thở hổn hển, chậm rãi chạy tới ở người trẻ tuổi đỉnh đầu, một tòa tiểu kim núi nhẹ nhàng trôi nổi, vì hắn thi thêm gánh nặng nề, trầm trọng đến đủ để khiến tuyệt đại đa số Vân Dũng cảnh tu sĩ bước đi liên tục khó khăn. Nhưng mà Tiền Long nhưng không hài lòng, gặp được Tiền Diệp chính là một tiếng giận dữ hét lớn. Làm sao chậm như vậy? Tiền Diệp nói rằng, vừa rồi chạy vòng thời điểm gặp phải Lý Gia nhị quản gia, cùng hắn hàn huyên tán gẫu, Tiền Long vốn định phát hỏa, nhưng nghe nói là cùng Lý Gia quản gia đối thoại, liền nhẫn cơn giận hỏi, ngươi cùng hắn tán gẫu cái gì? Lý Gia đệ tử tu hành tình huống, ha ha, vậy thì có cái gì tốt trò chuyện, chủ yếu là hàn huyên tán gẫu Linh Miêu trải qua nguy hiểm nhớ. Ta phát hiện hắn chính là Linh Miêu phấn, ôi chao, thật là có duyên. Chấm ngoặc kép, Tiền Long sắc mặt đen được dường như mực nhiễm, đưa tay bưng trái tim, thở hổn hển nói, ngươi là không làm tức chết ta liền không bỏ qua có đúng không? Nhẫn nhịn mãnh liệt lửa giận, Tiền Long bắt đầu chăm chú giám sát con trai của chính mình tiến hành đặc huấn. Địa điểm ngay ở Thanh Vân Thành Giao. Tiền Gia từng ở đây mua lại một mảnh đất hoang, cải tạo thành chuyên cung gia tộc tinh nhuệ tu sĩ sử dụng bí mật thao trường. Lúc này vừa vặn nắm tới kéo luyện Tiền Diệp Hừng Đông bắt đầu phụ trọng lượn quanh thành chạy. Chạy bộ xong liền ở ngoại thành thừa cơ bắt đầu cả ngày cường hóa đặc huấn. Tiền Long toàn bộ hành trình giám sát, dùng nghiêm nghị tìm từ khích lệ con trai của chính mình hăng hái hướng lên trên. Tiền Diệp ngươi này luyện món đồ gì? Sớm không ăn cơm no sao? 8 tầng Tiêu Kim Trưởng làm sao lại có thể cho ngươi dùng đến như vậy mềm mềm nhũn? Ta nhớ được ta chỉ sinh Tiền Nguyệt một đứa con gái. Tiền Diệp, đây chính là ngươi luyện một tháng càn khôn nhất trịch. Thay cái mắt mù trứng tràn khí ngực mỡ can rác rưởi cũng mạnh hơn ngươi.